vạn ma không đẩy lùi được tâm Bồ Đề. Trên tiến trình tu hành Phật đạo, người tu hành đôi lúc cũng gặp những chướng ngại cam go đầy thử thách, ma chướng từ thấp đến cao, từ thô sơ đến tinh tế, làm chúng ta nản chí mà thoái Bồ Đề tâm và bỏ cuộc giữa chừng. Cũng giống như trong quá trình học tập, từ bậc tiểu học, trung học, cao đẳng cho đến bậc đại học, chúng ta thử nhìn lại chặng đường đã qua mới thấy rất nhiều bạn bè của chúng ta phải bỏ học giữa chừng. Có đứa vì hoàn cảnh gia đình nghèo, có đứa vì bệnh tật, có đứa vì ham chơi hư hỏng theo bạn xấu mà bỏ học. Nhìn lại ta thấy mình đơn lẻ trên giảng đường với những bạn mới. Cũng vậy trên bước đường tu hành, đôi khi những chướng duyên đến dồn dập khiến một số bạn đạo không thể vượt qua được, nản lòng thoái chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Những người mới bắt đầu tu hành thường nghĩ rằng ma chướng có vẻ xa lạ, mà chưa hiểu rằng ma chướng rất gần gũi với chúng ta. Đó chính là ngã chấp, tham sân si, nghi mạn và những phiền não của chính mình. Đây gọi là những nội ma của người tu hành. Khi công phu tu hành còn thấp và nội ma còn nhiều thì ngoại ma hầu như chẳng để ý đến người tu. Nhưng một khi người tu đã có công phu cao thì những ngoại ma, thiên ma bắt đầu chiếu cố để phá hoại người tu. Nhưng một khi đã hiểu được Phật pháp vững vàng, chúng ta mới thấy rằng ma chướng dù nghịch duyên hay thuận duyên chăng nữa cũng là những cơ hội giúp chúng ta nhanh chóng thành tựu đạo nghiệp. Cho nên có câu: càng học tốt thì quan nghiệp tìm, cầu thành Phật thì trước tiên phải bị ma khảo. Nếu không muốn tốt thì quan nghiệp không thể đến tìm, càng muốn tốt thì quan nghiệp càng tìm. Bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp thiện ác ta đã tạo ra rất nhiều và phức tạp. Cho nên một khi muốn tu hành thì các chủ nợ đều đến để đòi nợ. Cũng giống như anh từ trước đến giờ là người bình thường, mượn rất nhiều tiền, không rõ là bao nhiêu. Trước lúc anh chưa phát tài, những chủ nợ này biết anh không có tiền, cho nên không thể đến đòi nợ. Nhưng ngay khi anh phát tài thì những chủ nợ này lập tức đến tận nhà anh để đòi nợ. Cho nên trong việc tu hành, càng gặp nghịch cảnh thì ta càng tinh tấn mạnh mẽ mà hướng về phía trước, không được lui mất tâm Bồ Đề. Khi chủ nợ đến đòi nợ thì ta bình thản trả cho họ, tức là đem công đức tu hành mình có được hồi hướng cho các chủ nợ, kể cả kẻ quán lẫn người thân, khiến họ được công đức, lìa khổ được vui, liễu thoát sinh tử. Chúng ta không nên gánh nợ mà không trả. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy rằng tu hành mà không có Bồ Đề tâm chỉ là ma nghiệp. Từ trong vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Thế thì lấy đời này mà nói, chính chắn mà nghĩ, chúng ta đã giết bao nhiêu sinh mạng, đã làm bao nhiêu việc chẳng công bằng. Đối với những chúng sanh khác mà nói, hoặc dẫu không sát nhân, sinh mạng lớn, trâu, ngựa, heo, gà, vịt, chó, vân vân, nhưng có thể sát sinh mạng nhỏ, muỗi, mòng, kiến, trùng nhỏ, vân vân, cũng có thể trong tâm ta đã có ý niệm sát được tồn tại. Giống như có một lúc vì không biết mà đã sát hại rất nhiều động vật nhỏ. Nếu ta muốn tu hành thì chúng nó đều sẽ đến đòi nợ. Nợ này không phải là một hai món, mà là không thể tính kể hết, đời đời kiếp kiếp được tích lũy qua nhiều ngày tháng. Nợ này nói cũng không thể xong. Cho nên chúng ta chẳng thể không nói đến lẽ chung. Nói ta đã tu hành mà chẳng nhận có nợ oan nghiệp. Nếu như có cách nghĩ như vậy thì vĩnh viễn chẳng thể thành đạo. Bởi vì trong tâm chẳng công bằng. Trong tâm nếu công bằng thì cần nhận rõ, trả nợ thì đã không có việc gì rồi. Cho nên nói là cần học tốt thì quan nghiệp nhiều. Cũng giống như một người mới phát tài, các chủ nợ của người ấy đều tìm đến nhà để tìm được một chút lợi ích. Ma có nội ma và ngoại ma. Thiên ma và tất cả quỷ thần được gọi là ngoại ma. nội ma, tức là các phiền não và vọng tưởng ở trong tâm, cho đến tất cả những lo buồn khổ não đều là nội ma. Những sự chướng ngại cho người tu hành gọi là ma. Ngoại ma so ra dễ khắc phục, còn nội ma rất khó mà hằng phục. Nếu có thể hằng phục được nội ma thì ngoại ma cũng chẳng có thể làm hại được. Cho nên tu hành chủ yếu là hằng phục nội ma. Nội ma được hằng phục tức tâm thanh tịnh, được mở trí tuệ lớn. Có trí tuệ thì có thể dứt được hoặc nghiệp, tức là thành đạo. Người niệm Phật khi đã có chút công phu, đôi khi bị các thiên ma, ngoại đạo hoặc quỷ thần làm não loạn. Chúng có thể hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc hiện tướng nam nữ xinh đẹp để quyến rũ. Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư thiên đủ các tướng tốt trang nghiêm, hoặc nói các môn trì chú, hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân, không nhân không quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho ta biết đời trước của mình, suốt diệt quá khứ vị lai, túc mạng thông, thấu rõ tâm niệm mọi người, tha tâm thông, cho đến được biện tài vô ngại. Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tính tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải, biến lười. Hoặc chúng khiến ta sinh tâm nghi ngờ chánh pháp, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc ở thế gian. Hoặc chúng làm cho người tu được một ít phần tương tự như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho đến 7 ngày, thân tâm an vui không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thật tam muội. Hoặc lại khiến cho người tu ăn uống không chừng mực, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quán sát, gắn giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng. Người tu hành cần lưu ý, trong lúc công phu niệm Phật, nếu ta cầu thấy cảnh này mà lại hiện cảnh kia, quán tướng này mà thấy tướng khác, tức là nhân quả không tương ưng, đều là cảnh ma. Chư Phật, Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho dù các ngài có hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản chất các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự nhiên cảm thấy xao động nóng nảy không yên. Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rứt không yên và có bóng. Thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý, còn lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. Khi thấy cảnh lạ, Phật hay Bồ Tát hiện ra, để kiểm nghiệm, chúng ta cứ nhiếp tâm niệm Phật. Nếu là thắng cảnh, Phật hay Bồ Tát thật, càng nhất tâm niệm Phật lại càng thấy rõ ràng, vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì niệm một hồi nó liền biến mất, bởi tà không thể lấn chánh. Nhân tiện đây, Tịnh Khôi xin được nhấn mạnh, người niệm Phật tu hành chân chánh tuyệt đối không nên mong cầu thấy những thắng cảnh Phật hay Bồ Tát, vì nhân nơi tâm mong cầu đó mà ma chướng sẽ dựa vào để phá hoại người tu. Chúng ta nên tìm hiểu về 50 loại ấm ma trên tiến trình tu tập mà Phật đã dạy rõ trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển số 9 và quyển 10. Muốn thành Phật, trước tiên phải bị ma khảo. Phật được sự trợ giúp của ma mà thành đạo. Nếu không có ma thì không có Phật. Ma là để khảo nghiệm, giúp người tu có cơ hội mau tiến bộ. Có câu nói là, muốn nhìn thấy đến ngàn dặm lại phải lên một tầng lầu. Đây cũng là muốn xem thử nội công của ta đã đủ hay chưa. Nếu đủ thì bất động, không lùi trước ngàn vạn ma quân. Tâm bồ đề không thối chuyển, càng ở chỗ khó thì càng tinh tấn. Tất cả những việc nghịch ý xen nhau dẫn đến đều đối xử rất thư thái, tùy thuận, thọ lãnh, tu nhẫn nhục ba la mật. Cho nên ma chướng đã đến thì chẳng đối địch với ma, tự mình chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng sao. Tự mình nên phát nguyện độ ma, khiến chúng quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề. Đối với ai cũng đều chẳng nên giận, quán hận, như thế có thể hóa hung thành cát, hóa chiến thành hòa, hóa thù thành bạn. Ngược lại, chẳng nên làm luật sư biện hộ cho mình, không luận là việc gì, chân thật nhận mình lỗi, chẳng bàn cái quấy của người. Ma cũng là một phần của tự tánh. Nếu tự tánh có ma, thì sẽ dẫn ma bên ngoài đến. Nếu tự tánh không ma, ma bên ngoài sẽ không thể tiến đến. Thế nào là ma của tự tánh? Là tham, sân, si. Có câu rằng, nếu không có bát mèo ăn, thì nhà không có ruồi. Ma biết được anh có chút ít béo bở, chúng có thể thừa nước đục thả câu để kiếm chút lợi lạc mà đến quấy rối và hiện ra các việc ma của chúng. Cho nên, nhất cử nhất động của chúng ta, một lời nói, một hành vi cần phải cho chín chắn. Nói phải trung tín, làm phải thành thật, chẳng được nói lời vọng. Nếu sợ nhận sai của mình là rốt cuộc che giấu lỗi lầm. Đây chẳng phải là hành vi của người tu hành, nên phải thành thật mà công bố ra. Làm việc rất thẳng thắn và khẳng khái, vốn được chiếu rọi từ lương tâm, đạo đức và ý nghĩa để làm việc. Nếu có chỗ chẳng hợp với lương tâm, đạo đức thì dứt khoát không được làm. Phàm người tu cần phải đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ chân chánh tức là không chê và chỉ trích người khác. Phàm là người tự khen thì không có tiền đồ. Tuy nói là đang tu hành nhưng kỳ thật chẳng phải tu, bởi vì họ đã đi ngược với đạo đức lương tâm và nhìn không được người khác, chỉ biết có mình. Đây là hạng người mà chư Phật và chư Bồ Tát không tán thán. Nếu muốn được sự khen ngợi và gia trì của chư Phật và Bồ Tát thì lời nói và việc làm chẳng mâu thuẫn với nhau. Nói phải nhìn việc làm phải để ý lời nói. Người tu hành không nên có tâm riêng tư, tự lợi, mà cần làm lợi ích cho người khác. Chẳng nên làm thương tổn người để lợi ích cho mình, hoặc nhìn không rõ được người khác. Mỗi người nên tự phản tỉnh, quay lại soi rọi xét nét chính mình, xét coi việc quá khứ, việc hiện tại là chiếu xét đến tương lai. Lâu rồi, thiện căn tự nhiên tăng trưởng, tâm Bồ Đề phát lớn, thời sẽ làm đạo Bồ Tát, lợi ích chúng sanh. Đây là sự quan hệ liên đới. Người tu hành chẳng nên sợ ma mà thối lui tâm Bồ Đề. Ma chướng chỉ là để khảo nghiệm công phu tu hành của ta. Cũng như học sinh vừa mới bắt đầu học, cảm thấy bài học rất khó, nhưng thời gian lâu rồi, học đã nhập môn thì sẽ cảm thấy không còn khó khăn nữa. Từ bắt đầu học tiểu học, trung học rồi đến đại học đều phải trải qua những kỳ thi khó khăn mới thành đạt. Cho nên có câu rằng, chẳng trải qua một phen lạnh buốt xương thì làm sao hoa mai tỏa ngát hương? Hay 10 năm sông lạnh không người hỏi, một sớm thành danh thiên hạ hay? Lúc tu hành chẳng nên tự đề cao. Người tu hành còn cầu danh cầu lợi, ham muốn lung tung là việc tối kỵ. Chúng ta khi tu hành nhất định cần phải dung bồi hạt giống phước huệ. Tu phước thì cần phải làm lợi ích chúng sanh. Còn tu huệ thì cần phải niệm Phật, tụng đọc kinh điển nhiều để hồi hướng. Có người hỏi là có nên dùng tiền tài để làm công đức hay không? Thật ra chẳng phải nhất định cần dùng tiền làm công đức mới là công đức. Cho nên nói là miệng từ bi, lưỡi phương tiện, có tiền không tiền đều làm được công đức. Chúng ta nên mọi chỗ mà tiết phước, mọi nơi không bỏ phước, đâu đâu cũng có thể tu phước huệ. Tu phước huệ chẳng phải một sớm một chiều mà được, mà phải làm liên tục từ năm này đến năm khác. Chẳng nên một ngày dồn dập, một ngày nguội lạnh. Chúng ta nếu cứ thế này thì vĩnh viễn chẳng thể có tiến bộ. Cho nên chúng ta cần nhận định, tôn chỉ mạnh mẽ tinh tấn, chẳng nên lùi về sau. Đây là điều kiện mà mỗi người tu hành nên có. Nhỏ nhẹ khiêm tốn. Nhỏ nhẹ tức là tâm rỗng rang, khiêm tốn, không kiêu ngạo, không tự đại, không khoe khoang cầu danh lợi. Khiêm tốn là dằn tiếng nuốt khí, là trên thái độ biểu thị ta ở dưới người, người khác đều mạnh hơn ta, đều tốt hơn ta. Bởi vì tâm rỗng rang không có thành kiến mới có thể hoàn toàn xét nghĩ khách quan, mà có thể tiếp nhận được kiến nghị của người khác. Cho nên cần phải nhỏ nhẹ khiêm tốn ở việc tiếp người cùng trên sự tu hành. Nên biết rằng Đức Phật giảng bình đẳng, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nam nữ, già trẻ, phú quý, bần tiện đều một lẽ bình đẳng, chẳng phân đây kia. Đối với họ đều một lẽ khiêm tốn và hài hòa. Ở bất kỳ tình huống nào vẫn tâm bình khí hòa, chẳng sinh bực mình và nhẫn nại đợi chờ. Đây mới là nội công tốt đẹp nhất. Nên chẳng thể nhỏ nhẹ khiêm tốn thì công đức tu hành sẽ chẳng có kết quả. Nguyện mong những người đồng tu hãy cùng cố gắng. Thành tựu. Người tu hành chẳng nên tu một thời gian ngắn mà muốn có thành tựu ngay. Sự thành tựu không phải là việc dễ dàng như thế. Như chúng ta muốn được học vị tiến sĩ thì cần phải trải qua từ tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ, rồi mới có thể được tiến sĩ. Trong những khoảng thời gian đó, lại trải qua bao nhiêu lần thi cử gian nan. Nếu có một lần thi mà không qua được, thì học vị tiến sĩ cũng mất hy vọng. Niệm Phật tu hành cũng như thế. Nếu chỉ niệm có mấy năm như thế mà muốn có thành tựu, dẫu là người căn khí bậc thường, cũng chẳng có thể mau như vậy đâu. Người tu tự lực mới bàn đến việc thành tựu. Bởi vì người tu tự lực nếu không có thành tựu thì ra không ra khỏi ba cõi. Vì vậy họ cần có sự thành tựu mới bàn đến thành tựu. Tu tự lực không dễ dàng và thoải mái như tu niệm Phật đâu. Ta chỉ thấy sự thành tựu của người tu tự lực mà chưa thấy được sự kham khổ và ra sức công phu của người tu tự lực. Còn người niệm Phật, lúc mạng chung mà biết trước được giờ chết, chánh niệm luôn được duy trì, tâm không điên đảo, niệm Phật giảng sanh tức là thành tựu. Chẳng nên tu mới mấy bữa đã mong có sự thành tựu. Trước hết phải xem công phu của ta đã được bao nhiêu. Ta có thể tự mình làm việc kiểm nghiệm như sau. Ấn chứng bước đầu. 1. Sau khi phiền não khởi, chớp mắt đã tiêu mất, rất dễ chuyển. 2. Thói quen lâu xa ngày thường hãy còn ưa chuộng, chợt dứt đi mà sửa đổi, như chẳng phải do áp lực từ bên ngoài mà tự động bỏ thuốc, rượu, thịt, vân vân, tự động ăn chay. 3. Gặp việc khó khăn không đi vào bế tắc mà thường từ chỗ sáng suốt để tư duy. 4. Gặp việc luôn quán sát trên nhân quả, tùy duyên, từ đó mà thích ứng, nhờ đó mà tâm được thư thái, bình an và điềm đạm. 5. Ngay lúc gặp gỡ những việc phi lễ, vô lễ và sỉ nhục, cũng chẳng dễ gì khởi tâm giận và oán hận như ngày trước. 6. Ít oán trách, so đo, tranh chấp, xao động, phân biệt. Bước thứ 2. 1. Đối với người thân nên khéo mà dẫn dắt, giúp họ có sự tự lập, tự cường, tự trị, mà chẳng phải cả ngày cõng giác, lo này, nghĩ kia, phập phồng lo lắng, cả ngày buông không rời. 2. Đối với sắc đẹp, danh vọng, thù hận, kẻ vô lại, người tà đạo. Khi đối diện, tâm không thành kiến, dùng tâm bình đẳng, bình thường để đối đãi với họ. 3. Đối với những sự vật rất yêu quý, nên biết tất cả là vô thường, yêu mà không chấp giữ thì chẳng bị lụy gì nó. Dẫu mất đó cũng chẳng cảm thấy khó chịu, chẳng làm nô lệ cho sự vật. 4. Đối với danh lợi, quyền thế, sở trường, của báo mà phạm vi mình có, nên biết đều là quyển mà không nên dính mắc, tùy duyên lấy bỏ, được không vui mà mất cũng không buồn, biết phân định đó là vô thường. 5. Lúc đối đáp giao tiếp, lúc vui hết mình, lúc kinh sợ, lúc lo lắng, lúc cô quạnh, có thể an nhẫn mà không bị bức bách, nhân sự thích ứng mà tự tại, hoặc dứt bỏ buông rời, mãi may không quái ngại. 6. Đối với hoàn cảnh, công việc không thuận lợi, chỗ ở không thích nghi, cho đến các nghịch cảnh, đều nên phá bỏ tâm trói buộc, tùy hoàn cảnh mà thích ứng, mà an ổn, không lấy các việc khổ vui thế tục làm mất đi chánh niệm. Bước thứ 3. 1. Nên tự sửa đổi tính cách, như bỏ lìa tính đa nghi, keo kiệt, gấp gáp, thô tháo, đa đoan, ngụy biện, bài xích người khác. Bỏ những cái riêng cố chấp của ta mà hào phóng, mà siêu dược, mà viên thông, mà tự tại. 2. Gặp lúc thiên tai, nhân họa, bệnh tật, khổ nạn nặng nề, vân vân, thì nên biết tất cả sinh diệt vô thường mà không buồn, không sợ, xử sự thư thái, tự tại, vô ngại. 3. Tuy biết phân biệt nhưng không trụ ở hai tướng, chẳng vì so lường mà sinh vọng tưởng, chẳng vì thương ghét mà sinh phiền não, giàu ở trí không phân biệt. 4. Đối với ranh giới thị phi chánh tà thì có phân biệt rõ chăng? Tâm có rộng rang không hay chăng? Lòng dạ có rộng rãi hơn trước hay chăng? Vọng tưởng, phiền não, chấp trước có giảm ít cho đến không còn hay chăng? Đối với nghĩa chân thật thì tự ta đã có rõ ràng không nghi ngờ hay chăng? Tâm ta có được pháp hỷ hay chăng? Pháp hỷ thì tinh thần no đủ, không mỏi mệt, thời gian ngủ nghỉ ít đi, tu hành không biến nhát, có tinh thần là từ trong pháp hỷ. Muốn biết công phu tu hành của mình sâu được bao nhiêu, đức hạnh của mình có được bao nhiêu, đã đủ đức hạnh, thì chỗ ở không đóng cửa mà ruồi muỗi hay các loài trùng nhỏ chẳng thể tiến vào. Các phần trên nếu có thể tự ta khẳng định thì là thành tựu của mình. Ở thời gian tu hành, gặp bất cứ cảnh giới nào, dù duyên thuận hay nghịch, đều phải cư xử thư thái, thuận nghịch, đều phải tinh tấn. Xem tất cả là vì chúng ta mà nói pháp. Nếu biết thế thì có thể biết chỗ kỳ diệu chẳng thể nói được. Nếu có thể rõ ràng rồi thì có thể biết bản lai diện mục là đi trở về nhà, mượn pháp thế gian mà tu pháp suốt thế gian, mà chẳng bị muôn pháp mê hoặc. Ngay khi tất cả cảnh giới đến, vẫn đón tiếp mà không bị nó chướng ngại. Thời gian thế này lâu rồi, Phật tánh của chúng ta sẽ hiển hiện. Nguyên nhân không hiển hiện, tức là chúng ta chẳng tiến về trước, gặp thiện duyên thì do dự không cương quyết, gặp ác duyên thì chạy với nó. Do đó mà bị dừng lại ở trong đời hiện tại. Cho nên nhìn không rõ, buông không rời, tóm lại là chẳng được tự tại giải thoát. Hồ đồ sinh ra rồi hồ đồ chết đi, chung quy là điên điên đảo đảo, tìm không ra đạo lý như vậy. Đời người như thế tức là đời người hồ đồ. Tóm lại cho là mình là có thành tựu lớn, có của cải nhiều, có sự nghiệp lớn, có danh vọng nhiều, mọi người khen ngợi, phô trương nhiều, hiển hách nhiều. Ở trên đời người như thế là thành công rồi. Đâu biết rằng thành công trên đời người tức là thất bại trên đường tu hành, ra không khỏi luân hồi. Cho nên cần nhận thức sáng suốt rõ ràng, làm một con người tu hành chân chính minh bạch, đánh phá cửa sinh tử, vượt thoát dòng luân hồi. Thế này mới là người tu hành chân thật. Trong sạch, tâm ít ham muốn, trừ phiền não. Mỗi người đều có rất nhiều phiền não, đây là nguồn gốc dẫn dắt mê hoặc và đau khổ. Người đời muốn thoát ly sự trói buộc của phiền não, quyết cần phải tiến tu năm phương pháp. 1. Cần có chỗ thấy chính xác. Đối với muôn sự muôn vật trên thế gian, cần nên giữ lấy cái nhìn chính xác, hiểu rõ quan hệ nhân quả, tin xác thực tất cả cội nguồn của khổ đau đều khởi từ phiền não trong tâm ta. Một ngày kia, phiền não đã tiêu trừ, thì khổ đau sẽ tự nhiên không từ đâu sinh khởi. Người đời bởi thấy không chính xác, cho nên mới đối với muôn sự muôn vật và ngã đã sinh khởi cái chấp có thật. Hơn nữa, do không rõ phép tắc sự tuần hoàn nhân quả của việc đời, mà làm tự tăng trưởng mê hoặc, bị trói buộc ở nơi quan niệm sai lầm này, phiền não đương nhiên sẽ không có cách nào tiêu mất. Sự đau khổ cũng sẽ theo thời gian mà tăng trưởng. Cho nên nói, chỗ thấy chính xác là nguyên nhân chủ yếu nhất để tiêu trừ khổ đau. 2. Cần khắc phục dục vọng. Người đời nếu có dục vọng thì nhất định có phiền não. Cho nên cần phải lấy tâm thanh tịnh để giữ gìn dục vọng sinh khởi từ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cần dứt trừ cội nguồn phát sinh phiền não. 3. Chẳng bị nô lệ vật bên ngoài. Dạng vật ở thế gian là ứng với sự nhu cầu của con người mà sinh. Mục đích của mặc y phục là ngăn che và chống lạnh, cho đến che kín những cái xấu ở bên trong. Mục đích của ăn uống là đủ no và nuôi dưỡng thân thể để tiện cho việc tu tập, chẳng được tham lam hưởng lạc mà không biết đủ. Nếu có thể giữ được cách nhìn chính xác này mà chẳng bị vật bên ngoài sai sử, thì phiền não không từ đâu mà sinh khởi. 4. Tâm nhẫn nại phải nên bồi dưỡng cao độ. Không luận là hoàn cảnh hiểm ác bao nhiêu, nếu nhẫn nại khiêm nhường, tất cả phiền não tranh chấp sẽ bị tiêu diệt ở nơi vô hình. Quá nóng, lạnh giá, đói rét, khô khát đều cần nhẫn nại. Khi bị nhục mạ, chê bai cũng cần nhẫn nại, bình tâm, tĩnh khí, quên hết những nỗi bận tâm lo âu. Lửa phiền não không cách nào nổi dậy. 5. Xa lìa sự mê hoặc cám dỗ của hoàn cảnh xấu. Người tu hành, chúng ta không nên gần gũi những hoàn cảnh đầy dẫy hiểm ác và cám dỗ như gần gũi bạn bè, sách vở không lành mạnh, vân vân. Những điều đó sẽ rất phương hại đối với mình. Người tu hành nếu xa lìa sự mê hoặc dẫn dụ của các việc hiểm ác, lửa phiền não sẽ không có cơ hội sinh khởi. Các món dục vọng của thế gian tóm lại chẳng ra ngoài năm việc: đồ vật được thấy ở mắt, âm thanh được nghe ở tai, mùi hương được ngửi ở mũi, vị được thưởng thức ở đầu lưỡi, cảm giác được chạm xúc ở nơi thân. Năm cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này tìm cầu cảm giác thích thú và hấp dẫn. Đó là năm việc ham muốn, ngũ dục. Con người hầu hết đều vì dục vọng của bản thân bị hấp dẫn mà chìm đắm trong đó. Không xét hiểu được kết quả đam mê ở nơi ham muốn của bản thân thì sẽ phát sinh những tai hại đáng sợ. Cũng vậy, nếu người ta có thể tu luyện tâm mình chẳng bị mê hoặc bởi năm dục, thì không luận là hiện tại hay vị lai, đều có thể không phiền não, không khổ đau, được an lạc, vui vẻ, tự tại. Một con người tham cầu không nhàm chán sự giàu có, danh tiếng, quyền thế, sắc đẹp, thế thì phiền não sẽ phát khởi hưng thạnh mà không có cách nào dẹp thoát được. Tâm người vốn nhu nhược 10 phần, rất dễ lay động. Một chút mà không giữ thần, giữ ý thì sẽ hướng lệch lạc đến ở trong dục vọng đầy những tập khí nặng nề. Ví như xem được, nghe được, muốn được những thứ vui thích thì sẽ sinh khởi tâm tham. Xem được, nghe được, gặp được những thứ chẳng thuận ý mình thì sinh khởi tâm sân. Từ tâm sân sẽ sinh khởi tâm si. Xem được, nghe được, gặp được những thứ đáng sợ thì sẽ sinh khởi tâm sợ hãi. Trong tâm nếu thường xuyên ở trong cảnh tham thì tâm tham sẽ tăng trưởng. Nếu thường nghĩ tưởng cảnh sân hoặc cảnh sợ hãi, thì tâm sân và tâm sợ hãi cũng sẽ mạnh mẽ lên từng ngày. Cho nên, cần phải đem mình mà nghiêm túc giữ gìn, phá trừ tất cả niệm tà ác, triệt để dẹp bỏ tâm tham, sân và sợ hãi. Nếu như tâm chẳng thanh tịnh, hành vi sẽ có mối tệ. Hành vi có mối tệ thì không thể tránh khỏi phiền não. Do đó, nên thanh tịnh nội tâm, cẩn thận trong lời nói và việc làm.